Chương 0839, vũ khí, hẳn phải chết lựa chọn. Vu Vân nghe được đại vu sư lời nói, lập tức như rơi vào hầm băng. Nàng thực lực mặc dù tại Vu Nam phía trên, thế nhưng là đối mặt cái kia quỷ dị tiếng tiêu, nàng căn bản không có phần thắng chút nào. Vừa rồi tiêu âm vang lên đến thời điểm, nàng thử qua chống cự, có thế là căn bản không dùng. Nếu như nàng xuất thủ, nàng hạ chàng sẽ chỉ cùng Vu Nam một dạng, bị đối phương phế bỏ đi. Đại Vu sư đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ là đối với nàng bất mãn? Vu Vân càng nghĩ càng sợ hãi, do dự một cái trước mắt, vẫn là cả gan nói ra, lớn đại Vu sư, ta chỉ sợ không phải nữ nhân kia đối thủ. Không ngại, ngươi dùng cái này. Đại Vu sư vẫn như cũ ôn hòa nói, lấy ra một cái đặc biệt ngưu giác hảo, giao cho Vu Vân. Chỉ thấy cái này ngưu giác hảo toàn thân tối tăm, phía trên dùng không biết tên màu trắng thuốc màu vẽ lấy hoa văn kỳ dị. Vu Vân một chút liền nhận ra, cái này là một kiện phi thường lợi hại vũ khí, phía trên hoa văn cũng là Vu Văn. Cùng nó so ra, Vu Nam sử dụng chi kiêm ngưu giác hảo nhất định chính là cái rác rưởi, nhưng mà nàng không chỉ không có cảm thấy thở phào, ngược lại càng thêm kinh hoàng. Thổi ngưu giác hảo cần dùng đến vu lực cùng hồn lực, chi này ngưu giác hảo phẩm cấp quá cao, cũng liền mang ý nghĩa cờ ơn ở vu lực cùng hồn lực càng nhiều. Lấy nàng thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng thổi, hơn nữa tiêu hao rất nhiều. Thậm chí hơi không cẩn thận, nàng cũng sẽ bị phản vệ. Vu Vân thanh âm run rẩy, lớn đại vu sư mau đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Đại vu sư thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, trong lời nói lại lộ ra không cho cự tuyệt ý vị. Vu Vân nhịn không được ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái. Chính là cái nhìn này, để cho nàng đáy lòng phát lạnh, một trái tim triệt để chìm vào đáy cốc. Nàng kết thúc rồi. Hiện tại nàng chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là ngoan ngoãn cầm chi này như giác hào ra ngoài thổi, hoặc là bị đại vu sư xử tử. Con đường thứ nhất, nàng có lẽ còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Thứ hai con đường, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng căn bản là không có đến tuyển, chỉ có thể cung kính mà cúi thấp đầu, lên tiếng, đúng. Sau đó, nàng cung kính bưng lấy chi kia tối tăm như giác hảo lui ra ngoài. Đại vu sư mỉm cười nhìn nàng thân ảnh biến mất, chờ nàng sau khi rời đi, nụ cười trên mặt mới một chút xíu biến mất sạch sẽ. Lợi hại nữ nhân sao? Khó trách thần nghiệp lao già kia sẽ chết tại trong tay đối phương, trận chiến này, sợ là thật không tốt đánh. Bất quá, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Lấy thân phận của hắn, coi như trận chiến này thua trận, hắn cung phụng cũng sẽ không thiếu. Nếu là có thể thắng lời nói, đương nhiên là tốt nhất. Cùng Chu Quốc so ra, man tộc tài nguyên thật sự là có chút không đáng chú ý. Hắn ngược lại muốn xem, nữ nhân kia lớn bao nhiêu bản sự. Ngưu giác hảo thanh âm rất nhanh vang lên. Lần này thanh âm so vừa rồi càng giống là nghẹn ngào, thậm chí nghe vào trong thai về sau, dần dần biến thành tê tâm liệt phế kêu khóc. Nó có thể công kích linh hồn, để cho người ta nhớ tới trong lòng sợ hãi nhất ký ức, cho nên mỗi người nghe thấy thanh âm đều sẽ khác biệt. Theo số tiếng một vang, chiến trường bên trên xuất hiện lần nữa biến hóa. Vừa mới còn có chút hề vải cuồng lang kỵ binh lần thứ hai trở nên hung hãn uy mãnh, phong lang quan tướng sĩ lại là hề vải suy sụp, liên tục phạm sai lầm. Quân vô cực để ở trong mắt, lần thứ hai thổi lên ngự hồn tiêu. Vẫn như cũng là cái kia khúc bản nhạc cầu siêu. Từ khúc một vang, giống như là một cái vô hình tay, êm ái hóa đi tiếng kèn bên trong công kích linh hồn. Thổi lên như giác hảo Vu Vân rất nhanh nhận lấy phản vệ. Nàng cũng không dám ngừng, tiếp tục cương ép thổi. Dần dần, sắc mặt nàng trở nên trắng bạch, ánh mắt trở nên ảm đạm. Như giác hảo bên trên Vu Vân lại phát sáng lên.